Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, báo thủ rắn. Bá, bá, bá, bá, bạch, rực trước người, năm đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió hiển hiện, đồng loạt hướng về phía trước chảm kích mà đi. Phốp, phốp, phốp, bãi đá vụn bên trong. Mảnh đá bay tán loạn, hàn băng đông kết, đại lượng loạn thạch bị đánh nát, đại lượng khu vực bị hàn băng đông kết, tràn đầy loạn thạch trong rừng đá, một đầu hàn băng trải đất rộng lớn vết tích xuất hiện, lan tràn đi ra cực xa, ven đường, không có một khối hòn đá là hoàn chỉnh, tất cả đều bị đánh nát, năm đạo hợp lại, uy lực tuyệt đối đã không kém tại tam đầu xà giao gió. Gray trong mắt chớp động lên một tia mừng rỡ, hơn nữa tính thực dụng so tam đầu xà giao gió mạnh hơn. Dù sao còn có được hàn khí năng lực, mặc dù đối man cấp cái loại này đối thủ, hàn khí đông kết năng lực hiệu quả hẳn là sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù sao vẫn là có hiệu quả, có được hàn khí đông kết năng lực hàn băng giao gió. Tại tính thực dụng trên, tuyệt đối phải vượt qua tam đầu xà giao gió, chiến lực đạt tới man cấp điểm này, cuối cùng là đạt đến. Gray nhẹ than một hơn, lúc trước suy đoán cũng không có sai. Phong hệ đặc thù huyết thú năng lực cùng hàn băng đặc thù huyết thú năng lực dung hợp sau, uy lực đích thật là vượt qua đẳng cấp, đạt đến man cấp, rốt cục có sức đánh một trận, muốn chống lại Rob Chasey. Cùng Rob Chasey có lực đánh một trận, tự thân chiến lực đạt tới man cấp là nhất định phải, bằng không mà nói, căn bản không có chống lại khả năng. Lần trước, vẻn vẹn ngăn trở Rob Chasey một lát, tự thân cũng đã hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị giết, cũng đã đủ để nhìn ra, man cấp chiến lực cùng cuồng cấp chiến lực ở giữa chênh lệch thật lớn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Kế tiếp còn cần đem khống chế thi thể đổi thành man cấp chiến lực nhục thể loại man cấp huyết thú. Nếu như chỉ là Rob Chasey, lấy hàn băng giao gió man cấp lực phá hoại, lại thêm xâm vượn cái này chỉ có man cấp huyết thú lực lượng cơ thể huyết thú, Ruthie tự tin đã là đủ để chống lại. Nhưng Rob Chasey chiến lực cũng không chỉ như vậy. Trong tay hắn còn có được một thanh có thể thao túng man cấp huyết thú ma lực vũ khí. Mặc dù lần trước một con kia man cấp huyết thú đã bị Ma Gen Sydney phá hư, bất quá bằng thực lực của đối phương, nghĩ muốn lần nữa săn giết man cấp huyết thú tuyệt đối không khó. Cho nên đối mặt với đối phương, không chỉ cần có cân nhắc đối phương bản thân chiến lực, còn cần phải suy nghĩ đối phương thao túng man cấp huyết thú chiến lực. Nửa tháng sau, thời gian đã tiếp cận cuối năm, Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một đoàn người tiến vào phạm vi đã mở rộng đem gần 10 lần. Fergus lính cuối cùng đã tới Fergus thành. Tại đến trước đó, Gray đã để người sớm trở về tới báo tin, làm Fergus gia tộc vì Hồng Dực lính đánh thuê đoàn chuẩn bị chỗ ở. Cho nên rất nhẹ nhàng liền đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn thu xếp. Xác định Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đã thu xếp thỏa đáng, Rick trở về Fergus pháo đài. Tại Fergus gia tộc cả đám nghênh đón phía dưới, Gray tiến vào Fergus pháo đài. Trong phòng, lò sưởi trong tường cháy hừng hực, tản ra ấm áp, bao quát Gray ở bên trong Fergus gia tộc đám người ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường chung quanh. Gây, người lại trễ một chút trở về, liền muốn trên đường qua Tết. Bernal trêu ghẹo nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ tiêu thời gian dài như vậy. Gray bất đắc dĩ nhún nhún vai, vốn cho là đến Dòng Binh Chi Thành sau ngày hôm sau liền có thể trở về. Kết quả, không thể trực tiếp mua được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, chỉ có thể tham gia một tuần sau đấu giá, mà phía sau bởi vì muốn dẫn lấy Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cùng nhau rút lui dòng binh chi thành nguyên nhân. Lại làm trễ nãi một chút thời gian, khiến chuyến này lính đánh thuê chuyến đi, tiêu tốn thời gian so mong muốn nhiều hơn không ít, cũng may thu hoạch cũng là to lớn, chẳng những thu được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, càng là thu được vương cấp huyết thú máu cùng thi mao viên manh mối. Có thể tại ăn Tết trước đó gấp trở về liền tốt. Milan phu nhân cười nói, nàng một thân lộng lẫy đông quần, mặt mang ôn nhu ý cười, mảy may nhìn không ra đã từng cùng Gray từng có ngăn cách. Biết được Gray trở thành cuồng huyết chiến sĩ, bị xác định là Fergus gia tộc đời tiếp theo người kế nhiệm sau, nàng cũng đã tuyệt cùng Gray trở mặt ý nghĩ. Nàng là một người thông minh, rõ ràng hiện dưới loại tình huống này, như cũ cùng Gray trở mặt, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính nàng. Hoàn toàn chính xác, trở về liền tốt. Fergus bá tước cũng là mỉm cười nói, có thể nhìn thấy người một nhà ở chung hòa hợp, là hắn rất vui lòng nhìn thấy. Ca ca, sinh nhật của ta lễ vật. Bên cạnh, Sarah một thân màu vàng nhạt đông quần, mở to một đôi mắt to xinh đẹp, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Gray. Một đoạn thời gian trước, nàng đã 17 tuổi, yên tâm đi, không có quên. Rick cười cười, lấy ra phù văn không gian túi, từ đó lấy ra một kiện màu tím da lông áo khoác. Phù văn không gian túi chuyện, hắn cũng không có đối Fergus gia tộc đám người giấu giếm. Rất sớm trước đó cũng đã nói cho đám người, cho, đây là chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Gray đem đưa cho Sarah, màu tím da lông áo khoác. Mặt ngoài lông tóc lấy từ một loại hồ hình huyết thú, cùng bình thường da lông khác biệt, có một loại sáng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, hết sức xinh đẹp cùng lóa mắt, thật xinh đẹp. Sarah thấy trợn cả mắt lên, vội vàng hai tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Ở phòng khách, ở trong nhàn hàn huyên một hồi, Gray, Fergus bá tước, Bernal đi tới thư phòng. Gray, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cụ thể là chuyện gì xảy ra? Fergus bá tước hỏi. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trước nhâm đoàn trưởng cùng ta biết, trước khi chết đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn phó thác cho ta, cho nên ta đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn di chuyển trở về lãnh địa. Chris giải thích nói, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn thực lực như thế nào? Bernal hiếu kỳ hỏi. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn hiện tại có hung huyết chiến sĩ một vị, thượng vị huyết chiến sĩ hai vị, trung vị huyết chiến sĩ bốn vị, có hung huyết chiến sĩ tọa chấn. Cái lính đánh thuê đoàn này không nhỏ. Bernal hơi kinh ngạc. Fergus gia tộc trong, ngoại trừ Gray vị này cuồng huyết chiến sĩ bên ngoài, cũng liền Fergus tử tước là hung huyết chiến sĩ. Không nghĩ tới Gray tùy tiện kéo về một cái lính đánh thuê đoàn, thế mà liền có hung huyết chiến sĩ tọa chấn. Hắn còn không biết lính đánh thuê đoàn trước nhâm đoàn trưởng là cuồng huyết chiến sĩ. Nếu là biết, sẽ chỉ càng thêm kinh ngạc. Ngươi bây giờ là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng? Fergus bá tước hỏi. Không phải, hiện tại đoàn trưởng là hung huyết chiến sĩ thực lực Hop. Griffith khẽ lắc đầu, ta không phải lính đánh thuê, hơn nữa cũng không có khả năng thời gian dài ở tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Trưởng quản lính đánh thuê đoàn loại sự tình này vẫn là lính đánh thuê tới làm cho thỏa đáng. Ta chuẩn bị đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn nhập vào Fergus gia tộc, làm nó trở thành Fergus gia tộc một chi lực lượng, nhập vào Fergus gia tộc. Fergus bá tước nhãn tình sáng lên. Đây là chuyện tốt, Fergus gia tộc nếu có thể nắm giữ một cái lính đánh thuê đoàn lời nói, rất nhiều phương diện đều sẽ thuận tiện không ít, đặc biệt là tại Fergus gia tộc vừa tấn cấp bá tước gia tộc thời kỳ này. Lại nói một chút liên quan tới Hồng Dực lính đánh thuê đoàn quy hoạch, Fergus tử tước nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Gray nói, một đoạn thời gian trước, không sai biệt lắm chính là ngươi đi tới Rong Binh Chi Thành đoạn thời gian kia. Sydney gia tộc đối ua lần gia tộc ra tay. Quả nhiên, Ruth sắc mặt khẽ động, trong mắt lóe lên quả là thế vẻ mặt. Đối với kết quả này, Gray cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ua lần gia tộc hỏng Sydney gia tộc chuyện, đem Rob Tracy cứu đi. Sydney gia tộc làm tại hầu tước gia tộc bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc, há lại sẽ không dành cho đánh trả. Sydney gia tộc vận dụng đồng bối long thú, dẫn phát thú triều xung kích ua lần pháo đài. Ua lần gia tộc tổn thất nặng nề. Fergus bá tước tiếp tục nói, thế mà dẫn động thú triều. Rich trong lòng run lên, Sydney gia tộc thủ đoạn không thể bảo là không hung ác. Thú triều uy lực, hắn là lĩnh giáo qua. Phô thiên cái địa quả thực kinh khủng. Mặc dù từ đồng bối long thú đưa tới thú triều, hẳn là không đạt được lần trước loại trình độ kia, nhưng quy mô cũng tuyệt đối không nhỏ. Có thể tưởng tượng, tại thú triều phía dưới, pháo đài ở vào trong rừng rậm ua lần gia tộc tổn thất đem là bực nào thảm trọng. Từ khi lần trước tại ám ảnh xa thôn gặp được ua lần gia tộc sau, Gray đối ua lần gia tộc điều tra một phen, tự nhiên là biết ua lần gia tộc bởi vì huyết thú năng lực nguyên nhân. Pháo đài là xây dựng vào trong rừng rậm, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn nhất chính là bởi vì là thú triều mà cũng không phải là Sydney gia tộc ra tay nguyên nhân. Ua lần gia tộc cho dù là cáo trạng đến Tử Nguyệt Vương quốc vương thất nơi nào cũng vô dụng. Sydney gia tộc tùy tiện liền có thể từ chối đến không còn một mảnh. Sydney gia tộc chiêu này dẫn động thú triều, thủ đoạn không là bình thường cao minh cùng tàn nhẫn. Kia ua lần gia tộc tình huống bây giờ như thế nào? Gruff hỏi. Ua lần pháo đài phế đi, chỉ có một nửa người trốn thoát, liền đích hệ tử đệ đều đã chết một vị. Nếu không phải vận dụng nội tình, thương vong khẳng định sẽ còn lớn hơn. Fergus bá tước cảm thán nói, liền đích hệ tử đệ đều đã chết một vị. Gray sắc mặt có chút kinh ngạc, sau đó lại vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, ua lần gia tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là khẳng định, cũng không biết ua lần gia tộc đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Sydney gia tộc cũng thông chi chúng ta các gia tộc nhiều hơn đề phòng cùng đề phòng. Bernal gật đầu, ua lần gia tộc trả thù không thể không phòng, nhưng đối với chúng ta Fergus gia tộc tới nói, càng hẳn là đề phòng chính là một cái khác nguy cơ. Nói đến đây, Fergus bá tước sắc mặt biến cực độ ngưng trọng. Một cái khác nguy cơ. Thấy Fergus bá tước thần sắc như vậy, Gray không hiểu có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía Fergus tử tước. Chỉ thấy Fergus bá tước sắc mặt cực kỳ nặng nề nói, Rob Tracy không có chết. Thật không chết. Nghe được tin tức này, dù là đã có đoán trước, Gray tâm vẫn như cũ đột nhiên nhảy một cái. Chẳng những không chết, hơn nữa tựa hồ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Thương thế của đối phương hẳn là rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Fergus bá tước sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vây quét ám ảnh xà trong quá trình, Fergus gia tộc thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Từ tử tước gia tộc tấn cấp đến bá tước gia tộc. Nhưng cũng triệt để đem Rob Tracy đắc tội. Đối phương đối Fergus gia tộc cừu hận, chưa chắc sẽ yếu tại Sydney gia tộc. Chờ đối phương thương thế khỏi hẳn, Fergus gia tộc rất có thể trở thành mục tiêu của đối phương. Thậm chí có thể là mục tiêu thứ nhất. Dù sao so với Sydney gia tộc, Fergus gia tộc không thể nghi ngờ càng dễ đối phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.